Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, người ngoài núi cái nhìn. Bỏ mặc Đường Binh Sinh không tức giận, gậy ma pháp bật lửa công hiệu đã bị chung quanh nguyên thủy người biết. Nhìn Hắc Mao ở nơi đó chơi vui vẻ lửa cháy diễm. Nguyên thủy người biết cái này nhìn như tầm thường nhỏ khỏe khoắn, chính là vì đốt lửa dùng, có lúc còn có thể dùng làm chiếu sáng. Cái này là cùng, nếu như nói đối với nhân loại văn minh phát triển làm ra cống hiến nhất lớn là thứ gì? Ngọn lửa tuyệt đối là một cái trong số đó. Sưởi ấm, chiếu sáng, ngăn địch, nấu cơm, cũng không thiếu được nó tồn tại. Những thứ này người nguyên thủy bộ lạc vì buổi tối an toàn. Bây giờ còn ở trong hang núi, bao gồm nồi lửa nấu cơm cũng đều ở trong hang núi tiến hành. Những bộ lạc này bên trong đều có bảo tồn lửa trông, vì bảo đảm mồi lửa bất diệt, còn có người đặc biệt phụ trách chiếu cố đống lửa. Trong một cái sơn động mặt ở thêm trên 100 người, sống lại lửa nấu cơm, sông khói hỏa liệu. Vậy hoàn cảnh có thể tưởng tượng được, ở trong hang núi còn có mồi lửa có thể dùng. Nhưng đã đến dã ngoại cũng không có biện pháp, dẫu sao mồi lửa không cách nào mang theo người, đi ra khỏi nhà săn thú. Một khi đến buổi tối không về được bộ lạc, nồi lửa liền rất trọng yếu. Đánh lửa là cái biện pháp, nhưng vậy cần thời gian và thể lực. Người ngoài núi đá lửa lưỡi liềm ngược lại là có thể tiết kiệm lúc tiết kiệm sức lực. Nhưng là đốt lửa hiệu suất vậy không thế nào cao. Hơn nữa còn rất đắt. Có cái này gậy ma pháp cũng không giống nhau. Đốt lửa nhanh chóng tựa như liền không nói. Cái đó tiểu hỏa miêu nhưng mà có thể khi lửa cầm dùng. Cứ việc theo không xa. Nhưng mà thuận lợi à. Những thứ này người nguyên thủy đừng xem văn minh tiến trình rất lạc hậu. Chỉ số thông minh tuyệt không nợ phí. Suy nghĩ một chút liền rất hiểu. Người cái này là muốn giao dịch ra ngoài sao? Một cái gậy ma pháp có thể sử dụng bao lâu? Làm sao cái giao dịch pháp? Hắc Mao cầm hòn đá nhỏ đầu gậy ma pháp vẫn còn cho hòn đá nhỏ đầu hỏi. Sớm ở bầy sạp trước. Đường binh hãy cùng hòn đá nhỏ đầu thuyết minh liếc một vài vấn đề. Cho nên hòn đá nhỏ đầu không chút do dự nói, chúng ta cái này gậy ma pháp chính là muốn cầm tới giao dịch, nhưng là số lượng không phải rất nhiều. Tới trước được, như vậy một cây gậy ma pháp, nếu như người đè không nhúc nhích, có thể kéo dài phún thượng một ngày một đêm còn muốn hơn một chút thời gian ngọn lửa. Nếu như là quả cầu lửa mà nói, có thể phun ra 8.000 hơn viên. Nếu như các người mỗi ngày dùng nó nổi lửa nấu cơm nói, có thể dùng mấy năm. Còn như nó giá cả, bởi vì nó không phải người ngoài núi ma trưởng, cũng không phải cái gì chiến sĩ dùng vũ khí, giá cả tự nhiên muốn lấy rẻ một chút. Những cái kia người ngoài núi vật bán quá mắc. Hòn đá nhỏ đầu đã không còn mới vừa rồi khẩn trương. Có thể thẳng thắn nói, đường binh tiếp xúc người nguyên thủy nhiều. Vậy biết một chút tinh cầu này văn minh phát triển tình trạng. Viên tinh cầu này số học lên lại có thể theo trên trái đất kém không nhiều. Cũng là 10 vào chế, mặc dù cách gọi không giống nhau, nhưng biểu đạt đồ là nhất trí. Đường binh thật nhanh là... Những thứ này người nguyên thủy văn minh rất lạc hậu, không có mình chữ viết, nhưng là số học phía trên cũng không coi là quá kém. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng, những cái kia ngoài núi người xấu. Một cái pháp trượng thì phải 2 khối cấp 10 ma hạch. Cấp 10 yêu thú là tốt như vậy giết sao? Một cái lớn bộ lạc đem hết toàn lực vậy không nhất định có thể giết hết à? Đúng vậy. Giao dịch quá không hợp tính. Như vậy, người cái này nhỏ gậy ma pháp rốt cuộc là làm sao đổi đâu? Đã cả người không có lông Hắc Mao tiếp tục đương thời biểu hỏi. Một giá, một cái cấp 7 ma hạch đổi một cây. Không nói giá cả, hòn đá nhỏ đầu rất là thấp thỏm nói. Đường binh định cái giá cả này. Trên thực tế rất đen, nhưng là hắn tham chiếu là người ngoài núi đá lửa lửa lưỡi liềm giá cả. Một cái thông thường thép phiến, hơn nữa một khối có thể khắp nơi nhặt được toại đá. Lại muốn một khối cấp 5 ma hạch. Qua tối, Đường Binh nhưng mà thương nhân lương tâm, một khối cấp 7 ma hạch. Hắc Mao khác biệt nói, không sai, một giá, hòn đá nhỏ đầu nói, hì hì, ha ha, ha ha ha, quá rẻ, ha ha, cho ngươi, ta đổi một cái, đây là ta trên đường tới mới vừa săn được đến một khối cấp 7 ma hạch. Hắc Mao vừa nói, một bên cầm một khối hai cái cỡ trứng cút ma hạch đưa cho hòn đá nhỏ đầu. Cho ta cái đó, Hắc Mao chỉ bên trên nhất một cây gậy ma pháp nói. Cho ngươi, hòn đá nhỏ đầu nhận lấy ma hạch, cầm gậy ma pháp đưa cho Hắc Mao. Ha ha ha, đi đi, cái này trong tương lai ra cửa săn thú, tùy tiện có thể đốt lửa thịt nướng. Hắc Mao vừa nói một bên bước nhanh hướng bộ lạc của mình chạy đi. Tấm gương lực lượng là vô cùng. Lông đen mua, tựa hồ là mở ra giao dịch van. Mới vừa rồi còn vây xem hòn đá nhỏ đầu người nguyên thủy cửa. Bắt đầu lục tục qua tới mua một cây gậy ma pháp mang đi. Còn có chút người nguyên thủy thì là nhanh hướng hang núi khu nhà ở chạy như bay. Làm gì đi? Theo bên trong bộ lạc người nắm quyền báo cáo, thuận tiện cầm ma hạch. Loại này đơn giản thuận lợi nhanh đốt lửa vũ khí. Mỗi một bộ lạc tổng phải hơn lên như vậy một gốc. Dùng thuận lợi không nói, còn không phải là đắt như vậy. Đối với người mà nói, yêu thú cấp 7 rất khó săn giết. Nhưng là đối với một cái bộ lạc cỡ trung mà nói cũng không thế nào khó khăn. Dĩ nhiên. Người thực lực đạt tới cấp 9 cấp 8 liền rất đơn giản. Khách tới cửa, Đường Binh cũng sẽ không ngồi chứa thâm trầm. Hắn đứng lên cho nhỏ Thạch Đầu Bang bận bịu thu tiền. Ừ, sau đó những cái kia ma hạch đều là Đường Binh thu lấy. Theo giao dịch tăng hơn, càng nhiều người hơn tới đây chuyên môn mua loại này đốt lửa vũ khí. Gậy ma pháp danh tiếng bắt đầu ở khu giao dịch và hang núi khu nhà ở đánh vang, khiến cho được người ngoài núi ở chỗ này bán đá lửa lửa lưỡi liềm gian hàng đổi được lạnh tanh. Pháp trượng bán tạm thời cửa hàng trong góc, vậy hai cái quỳ ngồi đối ẩm lão đầu vẫn ở chỗ cũ nơi đó ngồi đối diện. Chỉ bất quá một cái trong đó lão đầu trên tay nhiều một chút đồ. Nhiều hơn đồ, dĩ nhiên là Đường Binh bán đi đốt lửa bổng. Chỉ gặp cái cụ già này cầm gậy ma pháp cầm trong tay. Lăn qua lộn lại chuyển đổi thưởng thức. Còn lộ ra một món thần thức tiến vào gậy ma pháp nội bộ dò xét. Ước chừng qua một cái hơn tiếng thời gian. Cái cụ già này mới đem trong tay gậy ma pháp đặt ở trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Phương trưởng lão, như thế nào? Có thể nhìn ra đầu mối gì? Thấy phương trưởng lão buông xuống gậy ma pháp. Đã sớm chờ đến không nhịn được liễu trưởng lão mở miệng hỏi. Dùng liệu khảo cứu, cái này gậy ma pháp dùng long văn mộc đều là tốt nhất chọn. Có thể chế tạo linh khí. Đáng tiếc bị người này phá hư hết. Hơn nữa cái này gậy ma pháp chế tạo rất là tùy ý. Một ít nên tinh tế xử lý địa phương xử lý rất là xù xì. Một chút cũng không giống như là luyện khí cao thủ nơi là. Phương trưởng lão nói xong, bưng lên đã sớm lạnh thấu ly trà, vận chuyển chân khí dưới, trong ly trà toát ra mù mịt hơi nước, lúc này mới đặt ở bên mép nhỏ uống một hớp. Nói như vậy, cái này chế tạo gậy ma pháp người cũng không phải là cái gì luyện khí cao thủ. Liễu trưởng lão nói, không, phương trưởng lão quả quyết hủy bỏ, một xem phương pháp luyện chế, thật rất là xù xì. Nhưng là xem ý nghĩ của hắn, quả thật cực kỳ tinh diệu, chỉ là lợi dụng hệ lửa yêu thú ma hạch yêu lực. Lợi dụng đặc thù phù văn lối đi, là có thể thả ra cục cầu lửa và ngọn lửa. Loại này sáng ý, không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Vậy, cái này vậy không có gì dùng à? Liễu trưởng lão nghi ngờ đến,